Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 711, khẩu chiến gia Cát Lượng. Rượu món ăn lên sau đó, Lã Bố đem hầu hạ thị nữ cùng tùy tùng hết thảy đuổi xuống dưới, tự mình cầm bầu rượu lên, rót đầy hai chén rượu, đem bên trong một chén rượu phóng tới Gia Cát Lượng trước mặt. Đến, Khổng Minh, đầy chén này. Gia Cát Lượng luôn luôn cẩn thận chặt chẽ, cho tới bây giờ cũng không uống rượu. Nhưng là hôm nay, Gia Cát Lượng đã bắt đầu sinh tử trí. Tựa như Lã Bố nói như vậy, người liền chết còn không sợ. Còn sợ uống rượu không? Đời này cũng không có hưởng qua rượu là cái gì tư vị. Cũng được, trước khi chết, liền nhấm nháp một chút rượu tư vị đi. Gia Cát Lượng bưng chén rượu lên, hướng về phía Lã Bố thăm hỏi một chút, sau đó uống một hơi cạn sạch. Khục, khục, khục, một chén rượu vào trong bụng, Gia Cát Lượng không khỏi liên tục ho khan. Nửa ngày sau đó, mới cuối cùng khôi phục lại, không khỏi vẻ mặt đau khổ nói ra, rượu này cay độc đắng chát, chẳng uống ngon chút nào, thật không rõ vì sao lại có nhiều người như vậy thích hắn. Lã Bố không khỏi ha ha đại cười lấy nói, ra, chờ ngươi uống quen thuộc, ngươi cũng sẽ thích nó. Đến, đến, rót đầy, rót đầy. Lã Bố liên tiếp bưng ba lần rượu, Gia Cát Lượng cũng là không thèm đếm xỉa, ai đến cũng không có cự tuyệt, cùng Lã Bố liền làm ba chén. Làm xong ba chén rượu sau đó, Gia Cát Lượng sắc mặt đỏ quả thực có thể cùng Quan Vũ cùng so sánh. Nói chuyện đều có chút đầu lưỡi lớn, thân thể cũng tại hơi rung nhẹ. Nhìn thấy Gia Cát Lượng giờ phút này trạng thái, Lã Bố không khỏi mỉm cười. Không nghĩ tới Gia Cát Lượng tửu lượng thế mà kém như vậy. Lúc này mới ba chén rượu mà thôi, hắn liền có say rượu. Lã Bố không khỏi hướng về phía Gia Cát Lượng hỏi, Khổng Minh, ngươi nghe nói qua ếch ngồi đáy giếng chuyện xưa sao? Nghe được Lã Bố gửi công văn đi. Gia Cát Lượng mỉm cười, biết Lã Bố là muốn mượn cơ đến khuyên nhủ chính mình. Gia Cát Lượng ngược lại là muốn nhìn một chút, Lã Bố đến cùng sẽ khuyên như thế nào giới chính mình. Nghĩ đến đây, không khỏi mỉm cười nói ra, không từng nghe nói, xin lắng tai nghe, Lượng nguyện ý rửa tai lắng nghe. Lã Bố không khỏi nói ra, nói, tại trong giếng có một con ếch xanh, chỉ có thể xuyên thấu qua miệng giếng nhìn thấy một mảnh chật hẹp bầu trời. Cái này ếch xanh cho rằng, bầu trời cũng chỉ có nó nhìn thấy như thế lớn. Có một ngày, một con chim nhỏ bay tới, rơi vào giếng xuôi theo bên trên. Ếch xanh liền hỏi chim nhỏ, bằng hữu, ngươi từ đâu tới đây a? Chim nhỏ đối ếch xanh nói, ta từ trên trời, bay hơn 100 dặm đường, khát nước, xuống tới tìm uống chút nước. Nghe được chim nhỏ lời nói, ếch xanh không khỏi oa oa cười to nói, đừng thổi nghiêu bức, trời liền miệng giếng như thế lớn, ngươi bay xa như vậy sao? Chim nhỏ đối ếch xanh nói, ngươi quá ngây thơ, trời vô biên vô hạn, rất lớn đâu. Ếch xanh vững tin nói ra, đây không có khả năng, ta mỗi ngày ngồi tại trong giếng nhìn trời, làm sao lại sai đâu. Chim nhỏ hơi cười lấy nói ra, ngây thơ rất lớn, ngươi nếu là không tin, liền nhảy ra miệng giếng ra đến xem thử đi. Sau khi nói xong, Lã Bố bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Gia Cát Lượng không khỏi nhíu mày hỏi, bệ hạ, chuyện xưa của ngươi kể xong rồi? Lã Bố gật đầu nói ra, đúng nga, chuyện xưa của ta kể xong rồi. Gia Cát Lượng mỉm cười hỏi, bệ hạ, không biết ngươi nghĩ đối ta nói cái gì đó? Lã Bố nghiêm mặt đối Gia Cát Lượng nói ra, Khổng Minh a, kỳ thật ngươi ta đều là trong giếng chi con ếch, chúng ta gì không cùng lúc nhảy ra nhìn xem trời lớn bao nhiêu đâu. Gia Cát Lượng cười ha ha nói, bệ hạ, lời ấy không khỏi quá mức nói chuyện giật gân đi. Người cùng ếch xanh làm sao lại đồng dạng đâu. Người mặc dù chưa hẳn có thể đi khắp thiên hạ, nhưng là có thể thông qua đọc sách tới hiểu. Văn nhân không ra khỏi cửa, liền biết chuyện thiên hạ. Bệ hạ dùng kính trọng chi còn ếch để hình dung Lượng. Tựa hồ quá mức châm chọc đi. Nghe được Gia Cát Lượng lời nói, Lã Bố không khỏi ầm ĩ cười ha ha. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Lã Bố cười đến ngã trái ngã phải. Nếu không phải đỡ cái bàn, đoán chừng đã sớm ngã sấp xuống. Nhìn thấy Lã Bố cười như thế làm càn, Gia Cát Lượng không khỏi ấm cả giận nói. Không biết bệ hạ vì sao bật cười. Lã Bố nghiêm mặt hỏi. Khổng Minh, ngươi tự nhận không phải trong giếng chi con ếch. Như vậy ta đến hỏi ngươi. Ngươi có biết chúng ta sinh hoạt mảnh đất này là vuông là tròn? Gia Cát Lượng đong đưa lông vũ phiến, hơi cười lấy nói ra. Cái này trên sách sớm có đề cập. Trời tròn mà địa phương. Chúng ta sinh hoạt đất đai chính là thế giới trung tâm. Lã Bố khẽ cười nói, như vậy, nếu như ta phải nói cho ngươi, chúng ta sinh hoạt địa cầu, nhưng thật ra là tròn đâu? Gia Cát Lượng cười lạnh một tiếng nói ra, đây không có khả năng, nếu như địa cầu là tròn lời nói, sống tại kia địa cầu người phía dưới, không đã sớm rơi xuống sao? Lã Bố nghiêm mặt nói ra, ta đây đến hỏi ngươi, nếu như địa cầu không phải tròn lời nói, vì cái gì tại bờ biển thời điểm, nơi xa lái tới một chiếc thuyền lớn, chúng ta luôn là trước nhìn thấy buồm, sau đó chậm rãi lại nhìn thấy cột buồm, cuối cùng mới có thể nhìn thấy thân tàu đâu? Vì cái gì ném ra tảng đá, cuối cùng sẽ rớt xuống đất đi? Vì cái gì sẽ không lơ lửng giữa không trung? Mặt trời vì sao lại mọc lên ở phương đông lặn về phía tây? Vì sao lại có bạch thiên hắc dạ? Xuân hạ thu đông, cái này, đối với Lã Bố vấn đề, Gia Cát Lượng không biết nên trả lời như thế nào. Biểu nhìn trên mặt, Lã Bố vấn đề tựa hồ căn bản cũng không phải là vấn đề. Còn cần hỏi tại sao không? Vốn liền hẳn là bộ dạng này a. Tảng đá tất nhiên muốn rơi xuống mặt đất đi a. Mặt trời vốn chính là mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Tự nhiên là có bạch thiên hắc dạ. Xuân hạ thu đông, nhưng là đây hết thảy, đến tột cùng là vì cái gì đây? Lã Bố tiếp lấy nói ra, chắc hẳn ngươi cũng thấy qua trên trời vô số ngôi sao a. Thế nhưng là, ngươi không biết là, kỳ thật trên trời mỗi một vì sao, đều là một cái tinh cầu. Bọn họ thể tích, rất nhiều cũng so với chúng ta sinh trưởng địa cầu muốn lớn rất nhiều. Ngươi biết trên trời đến cùng có bao nhiêu dạng này tinh cầu a? Những tinh cầu này trên, có người hay không loại sinh tồn? Cái này, đây không có khả năng, ngôi sao làm sao lại có lớn như vậy đâu? Lã Bố lời nói, hoàn toàn lật đổ Gia Cát Lượng nhận biết, căn bản lý giải không được. Lã Bố tiếp lấy nói ra, vì cái gì ngươi cảm thấy không có khả năng đâu? Ngươi suy nghĩ một chút. Người đứng tại đỉnh núi nhìn dưới núi người, cảm giác người cùng con kiến đồng dạng nhỏ bé, cách càng xa, nhìn đồ vật lại càng nhỏ. Như vậy, trên trời ngôi sao, cách chúng ta đến cùng có bao xa? Khoảng cách xa như vậy, người thấy ngôi sao chỉ có một chút xíu lớn, nhưng là, chờ ngươi tới gần nhìn thời điểm, người cảm thấy những này ngôi sao đến tột cùng sẽ có bao nhiêu đại đâu? Cái này, tựa hồ thật là đạo lý này. Trong lúc nhất thời, Gia Cát Lượng không khỏi sinh ra dao động. Lã Bố căn bản cũng không cho Gia Cát Lượng phản nghĩ thời gian. Tiếp lấy nói ra, một ngày nào đó, chúng ta có thể chế tạo ra không dùng nhân lực. Chính mình liền sẽ chạy ô tô. Sớm muộn chúng ta có thể chế tạo ra có thể bay trên trời máy bay. Không những như thế, chúng ta còn có thể chế tạo ra có thể bay ra địa cầu phi thuyền. Chúng ta sẽ leo lên mặt trăng, leo lên hỏa tinh, leo lên chúng ta có thể nhìn thấy tất cả tinh thể phía trên. Cái này tuyệt đối không thể. Lã Bố mỉm cười nói ra, làm sao lại không có khả năng đâu. Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ta Đại Hoa Quốc, hiện tại đã chế tạo ra